Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, cầm lại Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Từ. Thạch Lỗi tránh thức quan tâm, là trong tay hắn này 540 vạn tự chủ tiền tài. Một mực như thế lưu trong tay không phải sự tình. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới một cái phù hợp đầu tư hạng mục. Chỉ là tại trên thị trường chứng khoán dày vò. Trừ phi mỗi ngày đều có thể tìm tới chúng liền hoặc là ngã ngừng cổ phiếu. Nếu không lợi nhuận không gian quá nhỏ, thậm chí, liền xem như cầm lấy đi làm kỳ hạn giao hàng loại hình. Lợi nhuận không gian cũng tuyệt không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thật chính là muốn nhượng tự chủ tiền tài chỉ sắp trở thành một khoản đầy đủ to lớn tiền tài. Vẫn là phải tìm một cái phù hợp hạng mục tiến hành đầu tư. Bởi vì có ân cứu mạng sự kiện kia, Ngu Bán Chi cũng không đề cập tới nữa thu hắn làm đồ sự tình. Có thể là cảm thấy có chút nói không nên lời. Bất quá đối với ngoại giới, hắn vẫn luôn tuyên bố Thạch Lỗi là mình đệ tử, mà lại 10 phần che chở. Đối với Thạch Lỗi ngược lại là càng lựa chọn tốt. Có thể dạng này, Thạch Lỗi cũng có chút không tiện lắm qua tìm Ngu Bán Chi muốn đầu tư hạng mục. Như thế hơi có chút lộ ra mang theo ân báo đáp biểu hiện. Chỉ được bản thân suy nghĩ. Đế đô bên kia đang thúc giục hắn trở về. Bởi vì công ty con sự tình quá nhiều. Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp bận bịu túi bụi. Nhất định phải lại có người lưu ở công ty tọa trấn. Thạch Lỗi nói cho bọn hắn. Chính mình tốt nghiệp luận văn bảo vệ kết thúc về sau. Hắn hội trước tiên chạy về đế đô. Này hai người mới căm giận bất bình kết thúc hội nghị qua điện thoại. Trước đây Thạch Lỗi tại đế đô, nhận Phó Kiến Huy mời, nhận biết dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư hai cái người phụ trách. Đồng thời cũng nhận biết một cái tham gia nguồn năng lượng mới xe hơi nguyên bộ sản nghiệp nạp điện. Cái cọc lập nghiệp lão bản Khúc Tịnh, lúc đó Thạch Lỗi đã từng nói một câu, hắn cùng Khúc Tịnh sẽ có cơ hội hợp tác. Thạch Lỗi nghĩ là làm nạp điện cái cọc. Tất nhiên đối với dùng pin làm khu động nguồn năng lượng mới xe cộ so sánh hiểu công việc. Thạch Lỗi nghĩ đến là lợi dụng Khúc Tịnh công ty bọn họ kỹ thuật lực lượng. Chỉnh hợp Khải Tiên hiện tại làm ra thành thị xe đạp. Chờ đến quy mô triển đến nhất định giai đoạn là có thể thử nghiệm đẩy ra chạy bằng điện xe đạp hạng mục. Nhưng đây chẳng qua là Khải Tiên xe đạp một loại phụ trợ. Mà không thể làm một cái đơn độc hạng mục tiến hành đầu tư. Lại hai ngày nữa, Thạch Lỗi đi trường học đem tốt nghiệp luận văn bảo vệ sự tình giải quyết. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, trường học phương đối mặt hắn đại bật đèn xanh. Các lão sư tuy nhiên cũng không biết hắn theo trường học lãnh đạo quan hệ. Nhưng lại biết Thạch Lỗi công ty hiện tại đã mấy trăm triệu đánh giá giá trị. Đây cũng là trường học của bọn họ đi ra ngoài biết rõ danh xí nghiệp nhà. Mấu chốt là Thạch Lỗi mới vừa vặn tốt nghiệp, đối với còn tại Ngô Đại Liền đọc học sinh, khẳng định là cái tương đương lệ trí điển hình, là lấy, mới nhâm viện trưởng tìm tới Thạch Lỗi chủ nhiệm lớp, theo Thạch Lỗi gặp một lần, đưa ra muốn cho Thạch Lỗi cho trường học học sinh làm báo cáo, trò chuyện chút hắn lập nghiệp kinh nghiệm, Thạch Lỗi từ chối không được, đành phải đáp ứng, bất quá thời gian lại bị hắn đẩy lên kế tiếp năm học khai giảng. Dù sao hiện tại cũng không phải là một cái rất thích hợp thời cơ. Trường học lãnh đạo tự nhiên nghe phong phanh việc này. Người đứng đầu từ hiệu trưởng cố ý thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp Thạch Lỗi một mặt. Thạch Lỗi minh bạch, từ hiệu trưởng thấy mình. Chủ yếu vẫn là xem ở Trần Ách nữ cùng trắng người quá quen bên trên. Hắn cũng đột nhiên ý thức được. Bạch lão cũng nhanh muốn sinh nhật. Đây chính là Bạch lão đại thọ 80 tuổi. Sau đó Thạch Lỗi mới đột nhiên nhớ tới, chính mình dự định đưa cho Bạch lão quà sinh nhật, còn tại Hắc Tạp nơi đó đây. Bởi vì lần trước kết toán ngày thời điểm, Thạch Lỗi chú ý lực toàn đều tập trung vào chính mình thăng cấp cùng giá trị tiêu phí mang đến khen. Thưởng bên trên, hắn ngược lại là quên cái này gốc dạ. Theo từ hiệu trưởng trò chuyện một lát, Thạch Lỗi cáo từ, tìm tới một nhà tự phục vụ ngân hàng, thừa dịp bên trong không ai. Tranh thủ thời gian cắm vào Hắc Tạp điền mật mã vào. Hắn biết, một khi mật mã đưa vào hoàn thành, căn này tự phục vụ ngân hàng liền tạm thời sẽ không có người tiến đến. Dù sao Hắc Tạp sẽ nghĩ biện pháp ảnh hưởng đến những cái kia ý đồ tiến vào tự phục vụ ngân hàng. Người, để bọn hắn tại thạch lỗi lui thẻ trước đó không tiến vào. Quyền trượng, người cũng quá không chính cống. Cái kia Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Từ Bình, ngươi là không có ý định dựa theo ước định cho ta à? Quyền trượng thanh âm vẫn như cũ như là kim loại ma sát. Bất nam bất nữ, nó cười quái dị nói. Ước định là ngươi sớm nhất có thể ở cái trước kết toán ngày tìm tôn quý như ta đòi hỏi. Cũng không có nói tôn quý như ta nhất định phải chủ động cho ngươi. Ngươi không có mở miệng muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn đâu. Liền cố mà làm tiếp tục thay ngươi. Thạch lỗi xì một thanh. Cũng lười theo quyền trượng nói nhảm nhiều. Hắn nói thẳng. Vậy ngươi bây giờ đem bình sứ cho ta đi. Quyền trượng xoay chậm chậm lấy. Nói. Như ngươi mong muốn. Thạch lỗi nhìn xem chính mình hai tay ở giữa. Vẫn như cũ rỗng tuếch. Nhất thời giận dữ. Ngươi đùa bỡn ta à. Bình sứ đâu? Bình sứ sẽ có người đưa đến ngươi trong căn hộ qua. Chẳng lẽ lại ngươi muốn để tôn quý như ta bỗng dưng đem cái bình sứ kia biến ra? Thạch lỗi tức giận nói. Ngươi cầm chạy sau có thể không phải liền là nhượng cái kia bình sứ hư không tiêu thất à? Quá trình này không thể nghịch. Nhưng là ngươi yên tâm. Trong vòng một canh giờ liền sẽ có người đem bình sứ đưa đến trong tay ngươi. Thạch lỗi lười. Nhắc theo quyền trượng già mồm. Lại là ở trong lòng âm thầm ghi lại quyền trượng câu nói này. Nhượng một kiện vật thể hư không tiêu thất quá trình không thể nghịch. Không phải quyền trượng hoặc là Hắc Tạp không nguyện ý làm. Mà chính là chúng nó thế mà cũng làm không được. Ta thẻ giám định sử dụng số lần cũng nhớ kỹ cho ta gia tăng một lần a. Như ngươi mong muốn, cấp 3 chuyên viên bây giờ có được 2 lần sử dụng thẻ giám định thời cơ. Bất quá. Tôn quý như ta nhắc nhở ngươi, ngươi dễ sử dụng nhất dùng trong đó một lần đến giám định một. Hạ, 1 giờ sau thu đến bình sứ, vạn nhất là cái hàng nhái liền phiền phức, chỉ cần ngươi tiếp thu, về sau lại hiện ra là hàng nhái. Tôn quý như ta là khái không chịu trách nhiệm à, thạch lỗi bĩu môi. Không có phản ứng quyền trượng, hắn đã sớm nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào vấn đề này. Hắn tuyệt sẽ không qua lãng phí lần này quý giá thẻ giám định sử dụng thời cơ. Vốn có sử dụng 10% hạn mức tiến hành siêu tầm loại tiêu phí điều kiện tiên quyết. Thẻ giám định có thể là có thể trực tiếp vì thạch lỗi mang đến tự chủ tiền tài. Thạch lỗi làm sao có thể như thế lãng phí. Rời đi tự phục vụ ngân hàng. Thạch lỗi cũng không trở về. Mà chính là ngồi ở trong xe cho Trần Ách Nữ một đầu WeChat. Mẹ nuôi. Ngài đang ở đâu? Ta muốn đi xem ngài. Trần Ách Nữ rất mau trở lại phục ở nhà. Ngươi tới đi. Thạch lỗi lái xe thẳng đến DG quảng trường cái kia trầm hương cửa hàng. Mua chút hương dây làm lễ vật. Thẳng đến bạch lão tại nước trắng bên hồ nhà. Trên đường, thạch lỗi tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Trong điện thoại là cái âm thanh nam nhân. Xin hỏi là thạch lỗi tiên sinh à? Thạch lỗi biết. Đây nhất định là Hắc Tạp an bài đưa cho hắn trả lại bình sứ người. Nhân tiện nói, là ta, người tốt, ngài là, thạch tiên sinh ngài khỏe chứ. Ta là thu được nghe công nghệ quán người phụ trách. Trước cảm tạ thạch tiên sinh nguyện ý đem cái này Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Từ Bình cho chúng ta mượn. Hiện tại ta muốn đem cái này văn vật quý giá trả lại cho ngài. Xin hỏi ngài bây giờ đang trong nhà a? Ngài địa chỉ là... Thạch lỗi không chờ hắn nói xong. Nói thẳng, ta bây giờ đang nước trắng hồ bên này. Không ở nhà, ta tại bạch lão nơi này. Ngươi hẳn phải biết à. Bạch lão ta đương nhiên biết. Hắn nhưng là lừng lẫy nổi danh người siêu tầm. Ta cùng bạch lão đã từng có gặp mặt một lần. Vậy thì tốt, ngươi đem cái bình sứ kia đưa đến bạch lão nơi này tới đi. Tới cửa lại gọi điện thoại cho ta. Ta đi ra tiếp ngươi. Thế nhưng là, thạch tiên sinh, đối phương rõ ràng có chút do dự. Thạch lỗi nói, cái này đồ sứ, ta ban đầu chính là muốn đưa cho bạch lão. Ngươi trực tiếp đưa đến nơi đây cũng tỉnh chuyện ta. Ngươi yên tâm, tại bạch lão nơi này, chẳng lẽ ta còn có thể là giả mạo hay sao? Mà lại, ta mang theo chứng minh nhân dân đâu? đến lúc đó ngươi có thể xác nhận một chút. Thạch tiên sinh, ta không phải ý tứ kia, chỉ là cái này văn vật tương đối quý trọng, chính là bởi vì quý giá, cho nên giao cho Bạch lão bảo quản ta mới càng thêm yên tâm. Ngươi hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.